Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, Hiên Viên Mộ phần 3 yêu tụ. TKS Hòn Anh đã bắp nhé, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chín đầu chim chỉ tinh nghe được Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh thanh âm. Lập tức liền bị Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh kia không sợ cường quyền không sợ tinh thần cho cảm động. Đồng thời nàng cũng đối với mình vừa mới lùi bước cảm nhận được thật sâu xấu hổ. Dù sao, Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh cái này làm muội muội đều đứng ra ủng hộ nàng. Nàng tỷ tỷ này thế mà tại nắm đấm trước mặt sợ hãi. Như vậy sao được? Thế là, hít sâu một hơi, chín đầu chim chỉ tinh lớn tiếng hô lên ba chữ kia. Ta phản đối, lớn tiếng hô lên ba chữ này. Chín đầu chim chỉ tinh lập tức cảm giác linh hồn của mình đều thăng hoa. Chỉ là, trên trời đốm nhỏ làm sao nhiều như vậy? Ngạch, không đúng, hiên viên trong mộ ở đâu ra đốm nhỏ? Đây là chín đầu chim chỉ tinh ngất đi phía trước sau cùng suy nghĩ. Gọn gàng một quyền, không đúng, là chín quyền đánh cho bất tỉnh chín đầu chim chỉ tinh. Tiểu Thanh Khâu quơ quơ nắm tay nhỏ. Nhìn xem trên mặt đất Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh, hỏi, ngươi đây, thấy thế, Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh giơ cao hai tay, rất có liếm chó thiên phú nói ra, cái kia, đại tỷ đầu, ta đã nói vô điều kiện đồng ý ý kiến của ngài. A, nghe được Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh nói như vậy, Tiểu Thanh Khâu cũng sửng sốt một chút, vì lẽ đó ngươi mới vừa nói là ủng hộ ta. Mà không phải ủng hộ nàng. Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Sau đó nàng lại sinh sợ Tiểu Thanh Khâu không tin. Vội vàng chỉ vào trên mặt đất chín đầu chim chỉ tinh giải thích nói. Đại tỷ đầu ngài không phải mới vừa nói. Về sau ngươi chính là đại tỷ đầu của chúng ta sao? Trước kia ta là gọi nàng đại tỷ không sai. Nhưng là về sau ta khẳng định chỉ có thể hô ngài đại tỷ đầu a. Nàng muốn làm cũng chỉ có thể làm nhị tỷ a. Ngài nói có đúng hay không? Đồng tình nhìn thoáng qua trên mặt đất chín đầu chim chỉ tinh. Tiểu Thanh Khâu ho khan một tiếng, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, về sau nơi này cũng chỉ có một đại tỷ đầu, kia chính là ta. Vừa nói, Tiểu Thanh Khâu thân hình thoát một cái, Tiểu La Lị lập tức biến mất ngay tại chỗ, thay vào đó thì là một tên dáng người yểu điệu thiếu nữ. Bởi vì Tiểu Thanh Khâu cảm thấy Tiểu La Lị hình tượng quá không có uy nghiêm, cho nên nàng liền hơi thi thủ đoạn đổi cái hình tượng. Làm xong đây hết thảy sau, Thanh Khâu ân, đã không nhỏ. Không thể lại gọi Tiểu Thanh Khâu lúc này mới nhìn về phía một bên Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh. Hỏi, ngươi tên là gì? Đại tỷ đầu gọi ta Tiểu Ngọc liền tốt. Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh Tiểu Ngọc cúi đầu khom lưng hồi đáp. Tiểu Ngọc, Thanh Khâu thì thầm một lần cái tên này. Sau đó lại chỉ vào trên mặt đất chín đầu chim chỉ tinh hỏi. Nàng đâu? Đại tỷ nàng, ngạch không đúng, là nhị tỷ. Đại tỷ đầu ngươi gọi nàng Tiểu Cửu là được rồi. Thế là, chín đầu chim chỉ tinh vẫn còn đang hôn mê bên trong liền tự động giảm bối phận. Tiểu Cửu, chín đầu chim chỉ tinh danh tự để Thanh Khâu hơi nhấc lên một chút hứng thú. Là bởi vì nàng có chín cái đầu sao? Đại tỷ đầu anh Minh. Cứ như vậy, tại Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh không có tiết tháo chút nào quỳ liếm hạ. Thanh Khâu sơ bộ xác lập hiên viên mộ phần đại tỷ đầu địa vị. Thiên giới, vọng nguyệt cung, thẩm quy đầu gối ở giao cơ trên đùi. Thỉnh thoảng há miệng ăn giao cơ đưa đến bên miệng hoa quả. Chân thì là đặt ở từ hàng trên đùi. Để từ hàng giúp hắn bóp chân. Cùng lúc đó, tại đầu giường sau tấm bình phong. Hằng Nga thì là ngồi ở kia bên cạnh đánh đàn. Bởi vì giao cơ đã theo Côn Luân Sơn trở về, mà Từ Hàng không biết vì cái gì cũng không đi. lại thêm Hằng Nga cũng bị Hy Hòa còn có Thường Hy giật dây chạy tới tham gia náo nhiệt. Vì lẽ đó Thẩm Quy thị nữ bên người lập tức liền theo một cái biến thành ba cái. Nhưng mà, thị nữ loại vật này, thực ra cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, nếu như chỉ có một cái thị nữ lời nói, ngược lại là tương đối tốt hạ thủ. Nhưng là một khi có hai cái ba cái, căn bản không tiện hạ thủ tốt đi. Khụ khụ, đi check. Ngay tại Thẩm Quy thân ở Ôn Hương Noãn Ngọc đang bao vây thời điểm. Trong đại điện, Đồ Sơn Phong chính một mặt khẩn trương quỳ ở nơi đó. Đang khổ cực tìm kiếm Thanh Khâu không có kết quả sau. Đồ Sơn Phong vẫn là đem sự tình đâm đến Thẩm Quy nơi này. Bất quá, lần này Đồ Sơn Phong không tiếp tục giấu giếm cái gì. Bởi vì hắn biết rõ Đồ Sơn tộc cùng Thẩm Quy ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Nếu như Thanh Khâu có thể trưởng thành, nói không chừng Đồ Sơn tộc còn có mấy phần sức tự vệ. Nhưng là hiện tại Thanh Khâu không biết tung tích, bọn họ thậm chí càng ỷ vào Thẩm Quy đi tìm Thanh Khâu. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn lại cùng Thẩm Quy khoe khoang tâm tư gì, kia cùng muốn chết cơ hồ không có gì khác biệt. Bởi vậy, hắn đem sự tình tiền căn hậu quả, bao quát hắn giấu giếm Thanh Khâu tin tức không có báo cáo cho Thẩm Quy sự tình đều nói đi ra. Giao phó xong tất cả mọi chuyện sau, hắn liền quỳ ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi Thẩm Quy tuyên án. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Đồ Sơn Phong khẩn trương quỳ gối trong đại điện. Đường đường đại la kim tiên cái trán thế mà đều hiện đầy tinh mịn mồ hôi. Rốt cục, Thẩm Quy há mồm ăn giao cơ đưa đến bên miệng một khối đào thịt. Sau đó ngồi dậy, hắn nhìn xem quỳ gối trong đại điện, khẩn trương đầu đầy mồ hôi Đồ Sơn Phong, khẽ thở dài một hơi. Theo tộc quần góc độ nói, ngươi không có làm gì sai, nhưng là có chút dừng lại. Nhìn xem trong điện Đồ Sơn Phong, Thẩm Quy tiếp tục nói, phía trước ngươi vì nữ kiều sự tình cầu tới thiên đình. Người ta quen biết một trận, vì lẽ đó ta giúp, ta cũng không có yêu cầu ngươi làm cái gì, chỉ là để ngươi giúp ta lưu ý một chút cửu vĩ tin tức. Trên thực tế, coi như phía trước ngươi đem Thanh Khâu tin tức nói cho ta, ta cũng sẽ không đem nàng theo các ngươi Đồ Sơn cướp đi. Nhưng ngươi phụ lòng tín nhiệm của ta. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Đồ Sơn Phong trực tiếp cúi đầu đến cùng. Lão hủ biết rõ tội không thể xá, chỉ cầu bệ hạ không cần giận chó đánh mèo Đồ Sơn một mạch. Khoát tay áo, Thẩm Quy nói, ta nói, ngươi không làm sai cái gì, vì lẽ đó ta sẽ không giận chó đánh mèo ai. Thậm chí cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì. Ta cũng sẽ để người đi tìm kiếm Thanh Khâu. Nhưng là, nếu như ta tìm được Thanh Khâu, như vậy nàng chính là ta tìm được. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cũng sẽ không lại cùng Đồ Sơn có bất kỳ quan hệ. Ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Đồ Sơn Phong lòng tràn đầy đắng chát. Nhưng là hắn hiểu được, đây chính là hắn giấu giếm không báo đại giới. Thẩm Quy không có giận chó đánh mèo Đồ Sơn một mạch, đã coi như là nhân từ. Lão hủ đa tạ bệ hạ đại ân. Lần nữa cúi đầu đến cùng, Đồ Sơn Phong vô lực nhắm mắt lại, lắc đầu. Thẩm Quy phất phất tay, thản nhiên nói, ngươi đi đi. Đồ Sơn Phong thất hồn lạc phách rời đi thiên đình. Đợi đến Đồ Sơn Phong rời đi về sau, Thẩm Quy mới đối bên người Giao Cơ nói, để ngươi nhị ca tới gặp ta. Nghe vậy, Giao Cơ lên tiếng, đứng dậy đi ra. Đợi đến Giao Cơ rời đi về sau, Thẩm Quy lại đối một bên Từ Hàng cùng Hằng Nga nói, các ngươi đi nghỉ trước một cái đi. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Từ Hàng cùng Hằng Nga cũng minh bạch Thẩm Quy tiếp xuống hơn phân nửa là có chuyện quan trọng muốn cùng Hạo Thiên trao đổi. Thế là hai người đối Thẩm Quy từng người thi lễ một cái. Sau đó cùng nhau đi ra, đưa mắt nhìn chúng nữ rời đi. Mặc dù Hạo Thiên còn chưa tới,